Sở Hy Thanh bên hông nhất thời, sặc một tiếng vang lên. Này Thanh, Ngọc Khuê Kim Nhiệt Đao tức thì hóa thành một tia sáng trắng ra khỏi vỏ. Đối diện Thái Thúc Bá cũng phát ra một tiếng cười lạnh. Tương tự rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn lấy kiếm chỉ thành danh. Có thể thế nhân cũng không biết hắn kiếm. So với chỉ càng ác liệt, càng mãnh liệt, càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là Thái Thúc Bá rút kiếm lúc, chợt sững sờ. Hắn phát hiện mình thần niệm. Dĩ nhiên khóa không tới Sở Hy Thanh người. Cũng không cách nào nhận ra Sở Hy Thanh đao. Rõ ràng đối phương đang ở trước mắt. Nhưng hắn thần niệm đi cảm ứng được phía trước hoàn toàn mơ hồ. Quả thực là vô hình vô tượng. Vô thanh vô sắc. Vô thủy vô chung. Vô biên vô hạn. Không thể chỉ tên. Không thể dự đoán. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn liền cảm giác mình cổ. Truyền ra thịt một tiếng. Đó là Sở Hy Thanh, Ngọc Khuê Kim Nhiệt Đao chém nhập hắn cổ vang lên giòn giã. Thái Thúc Bá đầu ly thể thời khác. Đầu óc hắn tràn đầy đều là nghi vấn. Đối phương đến cùng là cái gì loại đao pháp? Cùng lúc đó, ở Vô Tướng Thần Sơn Đạo Nhất Điện, thuật sư viện đại trưởng Lão Chi Phi Tử. Chính ở chỗ này chỉ huy đông đảo thuật sư. Dựng một tòa toàn do thần huyết nguyên tinh cùng thần tinh thạch cấu tạo to lớn trận pháp. Lý Trường Sinh cũng tham dự trong đó. Lần này hắn nhất thời sơ sẩy. Để huyết nhai thánh truyền đối mặt nguy cơ sống còn. Tự giác chột dạ đuối lý. Vì lẽ đó làm lên chuyện đến ngoài ngạch cần cù. Tùy ý Chi Phi Tử làm cu ly sai phái. Không nói tiếng nào. Béo trắng năm thước thân. Quả cầu thịt như thế ở trong điện lăn khắp nơi. Bất quá nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh thần sắc hơi động, tâm thần cảm ứng, đây là Sở Hy Thanh, lại bắt đầu mới một tràng thần ân lôi chiến. Lý Trường Sinh tính toán một chút thời gian, không sai biệt lắm chính là cái này thời điểm, vừa vặn 2 ngày rưỡi, thả ở bí cảnh trong chính là 30 ngày. Thân hình hắn lóe lên, ngồi trở lại đến tông chủ ngự tọa, đồng thời cầm trong tay bí cảnh nguyên hạch. Trông về phía xa hư không? Tuy rằng Lý Trường Sinh đã không cách nào hướng về bí cảnh bên trong tặng đồ. Lan truyền tin tức, bất quá đi vào trong nhìn lén vẫn là làm được đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường Sinh liền nhất thời sửng sốt. Cái kia cực lớn trên đài đá. Sở Hy Thanh đối diện một cái đầu người cao cao vứt lên. Lý Trường Sinh rất nhanh sẽ nhận ra này mặt vuông người chết. Là Quy Nguyên Kiếm Tông Thái Thúc Bá. Là thần tú thập kiệt chỉ thứ nhất tịch, một thân thực lực, còn lúc trước cái kia mai thư bên trên, nhưng cái này mới qua bao lâu? Từ Sở Hy Thanh tiến vào bệ đá bắt đầu đến hiện tại, vẫn chưa tới một cái hô hấp, thả ở bí cảnh trong, chính là vẫn chưa tới 12 tức thời gian, khấu trừ Táng Thiên Chiến Phủ hạ xuống 10 cái hô hấp. Sở Hy Thanh vẻn vẹn chỉ dùng nháy mắt. Liền chém giết Thanh Vân Tổng bảng thứ 75 vị Thái Thúc Bá. Lý Trường Sinh con ngươi co rút lại. Mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì? Sở Hy Thanh lại là dùng cái gì loại chiêu pháp? Đem thực lực càng hơn mai thư Thái Thúc Bá một đao chém giết. Giờ khắc này Lý Trường Sinh sắc mặt. Cực kỳ xoắn xuýt. Hắn hối hận chính mình phản ứng quá muộn. Vừa nãy về sớm đến như vậy nháy mắt. Liền có thể nhìn thấy Sở Hy Thanh sử dụng đao pháp. Sao ngày hôm nay không có cách nào trả nợ. Tha cho ta chậm lại sau đó. Hết chương.